Tiểu bảo bối băng giá của tôi. Chương 10, ở chung và những quy tắc. Gocchuyenaudio.com. Sau khi Ran đưa nó về nhà thì nó lên phòng ngủ lùa đến chiều Can kêu nó dậy ăn cơm nó mới chịu dậy vừa xuống tới phòng ăn đã bị hai con bạn chặn hỏi. Nè, sao tên đó lại chở mày về vậy? Cả ba thắc mắc, sân thượng đánh tập thể, hắn cứu trở về. Nó tiết kiệm lời, cái gì, đứa nào dám đánh mày hả, sao mày không nói cho tụi tao, rồi tụi nó có làm gì mày không, có bị thương chỗ nào không, ngày mai tao mà lên trường thì cho tụi nó banh xương nát thịt. Jen, không bị gì, ăn cơm đi. Nó ra lệnh, nó không để ý mặt Can đen lại, và Can đã lấy đi TNT cho ai đó. Vừa ăn cơm xong thì, kính cong, kinh cong, quản gia chạy ra mở cửa bất ngờ khi bọn hắn đến kèm theo là vali đựng áo quần. Nó từ trong vọng ra. Ai vậy, là anh hai đẹp trai của em đây, hi hi. Jen tươi cười nói, nó nhìn anh nó, nhìn bọn hắn, nhìn xuống mấy cái vali. Anh nó thấy vậy liền nói, anh không an tâm để em ở một mình, sợ có người ăn hiếp em, giống chuyện hồi sáng, hên là có Ran không em nhừ xương. Anh nó nói xong nó nhìn hắn và tặng cho hắn cái nhìn thấu da thịt, hắn chỉ biết nuốt nước bọt nghĩ. Thằng bạn mình đây sao trời, hai, lại làm mất điểm nữa rồi. Không, nó phũ như chưa từng được phũ. Thôi mà bé ui, cho anh ở lại đây đi, với lại em ở chung phòng versus Can, lỡ thằng đó làm gì e sao? Anh nó nói xong thấy lanh gáy nhìn qua Can nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn. Nó thấy vậy lên tiếng. Được, nó, hi hi hi cảm ơn bé ui. Anh nó định hôn nó thì Can xô anh ra. Quản gia Kim, Jen gọi, vâng tiểu thư có chuyện gì ạ? Quản gia Kim, dẫn họ lên phòng của mình đi và căng dặn họ những điều nên và không nên khi ở đây. Nói xong Jen kéo Jen lên phòng mình, để lại hai thằng bạn ở đó, ba người kia cũng lần lượt về phòng. Chỉ còn lại quản gia Kim và Ran Jin, trước khi đưa hai cậu lên phòng tôi có một số điều cần nói. Quản gia Kim nghiêm giọng, thứ nhất điều không nên cho phép, một không được dẫn người lạ về nhà khi tiểu thư không cho phép. Hai, không được lên lầu 4, vì đó là dãy dành riêng cho tiểu thư chỉ có thiếu gia và Can Miss có quyền lên. Ba, không được uống rượu trong nhà. 4. Không được đi chơi quá 11 giờ. 5. Sống hòa đồng versus MN trong nhà không được ức hiếp người làm. Thứ hai điều được làm được sử dụng xe ô tô và mô tô trong gara. Nếu ai muốn đi chiếc nào thì nói tôi sẽ dưa chìa khóa. Và lâu dọn nhà một tháng. Chưa vui được phút nào thì hai người méo sệt nghĩ. Nhà ở hay nhà tù vậy trời. Thấy biểu hiện họ như vậy quản gia nói tiếp. Hai cậu có ý kiến gì không không thì lên phòng của mình đi, lát có BV đi tuần, 11 giờ mà ai còn ở dưới nhà, không ở trong phòng cũng bị phạt, kể cả người hầu. Nghe xong hai chàng ta lẳng lặng lên phòng ngủ, lên phòng hắn nghĩ, tại sao Can lại chung phòng versus nó, tại sao nó lại cách biệt versus MN như vậy. Xong hắn chìm vào giấc ngủ, cách chương.